Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 48, góc truyện audio.com. Tối muộn hôm đó, văn phòng Cát Dinh Ngơ là nơi duy nhất còn sáng đèn trong tòa nhà của cơ quan truyền bá đức tin. Ông gọi Can Phô vào và nói với ông ta bằng giọng chỉ huy. Đức ông Hồng Y cầm trong tay một tờ giấy đơn cuối chiều nay tôi đã nhận được báo cáo thứ hai của Ly Lần. Ông ta đang chế giễu chúng ta. Theo ông ta, ngày hôm nay họ chỉ nói về Thánh Ca Gregoire. Thế mà ông nói rằng họ đã giam mình trong căn hộ ở đường Aurelia suốt cả buổi sáng phải không? Đến tận 2 giờ chiều. Thưa Đức Hồng Y, khi đó tu sĩ người Pháp mới rời khỏi tòa nhà để quay về San Girolamo và giam mình trong phòng. Thông tin của tôi tuyệt đối chắc chắn. Tôi không muốn biết nguồn gốc thông tin. Ông hãy xoay sở để biết họ nói gì với nhau trong căn hộ của Ly Lần. Chúng ta phải được thông tin về điều đang ở trong đầu người Pháp đó. Tôi nói đã rõ ràng chưa? Đầu giờ sáng hôm sau, một khách du lịch có vẻ rất quan tâm đến những chóp cột của nhà hát Marcello. Là công trình ấn định danh giới nơi đặt chợ bò của thành phố Roma cổ. Chợ Fobo Borio, cách đó không xa, đền thờ sức mạnh đàn ông với những cây cột cứng cáp. Trên đầu có quả tua kiểu Corinth, nhắc người khách sành sỏi nhớ đến lễ cung hiến của mình. Ngay bên cạnh, một ngôi đền nhỏ hình tròn dành cho phụ nữ trinh tiết. Những người dâng hiến đức hạnh trọn đời của mình cho các vị thần trong thành phố và giữ gìn ngọn lửa thiêng cho đền thờ. Khi đi qua hai công trình nằm cạnh nhau này, du khách mỉm cười hài lòng, sức mạnh đàn ông và đức hạnh trọn đời, thần Eros thánh hóa bên cạnh sự thuần khiết thánh thần. Từ thời La Mã, người ta đã hiểu điều đó, thuật thần bí của chúng ta chỉ phát triển thêm lên thôi. Chiếc quần dạo phố không che giấu được phần mông đồ sộ của ông ta. Và nếu ông ta luôn thọc sâu bàn tay phải vào túi áo vest bằng da đanh thì chính là để che đi viên ngọc thạch anh rất đẹp đính trên chiếc nhẫn không bao. Giờ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông ta lại rời xa viên ngọc giá trị này. Một người đàn ông lăm lăm trên tay quyển hướng dẫn du lịch Roma to tướng đến bên ông ta. Chấm, salam aleikum, thưa đức ông, wi aleikum salam, Mokter, anh đã thực hiện đúng thỏa thuận trong việc vận chuyển phiến đá Zermini. Làm tốt lắm, một chiếc phong bì thò ra ngoài túi áo ông ta và được trao tay. Mokter An, Coris nhanh chóng sờ nắn phong bì mà không mở ra, rồi đổi lại một nụ cười cho người đối thoại với mình. Tôi đã đến xem xét tòa nhà trên đường Aurelia. Không còn căn hộ cho thuê nào. Tuy nhiên, họ bán một phòng ở tầng 3, ngay dưới phòng của tên người Mỹ. Bao nhiêu, khi con số được sướng lên, Can Phô nhăn mặt, có lẽ sắp đến lúc hội thánh Pai V không còn phải tính toán nữa. Ông mở áo vest rồi lấy từ túi trong ra một phong bì khác. To và dày hơn, anh đến xem phòng đó ngay. Lập tức ký hợp đồng và lấy chìa khóa. Ly Lần sẽ bị giữ lại ở cơ quan chiều nay. Anh có 3 giờ đồng hồ để làm mọi việc cần thiết. Đức ông, trong vòng 1 giờ, các micro sẽ được gắn xong. Kẻ thù ưa thích của anh đã trở về Israel chưa? Ngay sau chuyến đi ngắn của chúng tôi, anh ta đang chuẩn bị một chuyến lưu diễn quốc tế và sẽ bắt đầu bằng một loạt buổi hòa nhạc ở Roma này vào dịp Noel. Hoàn hảo, thật là một vỏ bọc tuyệt vời. Có thể anh sẽ có việc phải gọi đến anh ta. Mokter ném sang ông một cái nhìn chớt nhả. Còn Sonia, ông có hài lòng về cô ta không? Can Phô kìm chế cơn giận. Ông trả lời khô khan. Tôi rất hài lòng, cảm ơn, đừng mất thời gian nữa. Ma Salam, hai người chia tay bằng một cái gật đầu. Mokter qua cầu Isola bắc ngang sông Tiber. Còn Can Phô đi cắt ngang quảng trường Navona. Đạo cơ đốc chỉ có thể ra đời ở Roma, ông nghĩ khi vừa đi vừa chiêm ngưỡng những công trình điêu khắc của Bernan và Brunensi. Đối lập nhau trong thế đối mặt đầy kịch tính, sa mạc dẫn đến điều không thể biểu đạt được nhưng để hóa thân trong hình người. Chúa cần đến những run rẩy của xác thịt, cách chương.